người mạnh nhất trong bọn họ cũng mới đi qua 15 bậc. Bóng người dẫn đầu thông qua ba hải đầu kia, trong hình ảnh bị sương mù bao phủ, đi đến bậc thứ 45. Về cái phần người trẻ tuổi tới sau mà vượt trước kia đã ở ngoài bậc 50. Đừng nói là đệ tử bình thường, cho dù trưởng lão trong phái cũng là lần đầu tiên gặp loại trường hợp này. Khi một lần nữa ở thế giới dị kỳ này đối mặt với một tấm kiếm phù, tâm tình của Lý Mộ hoàn toàn thoải mái. Từ trưởng lão nói không sai, cửa ải thứ tư này thí luyện quả nhiên là một hồi tạo hóa. Tuy hắn bây giờ còn chưa có năng lực tự mình vẽ ra những cái phù lục này, nhưng mà sau khi một lần từng trải này, nhất định sẽ có thêm rất nhiều cảm ngộ, về sau đợi tu vi tăng lên, lại đi vẽ những cái phù lục này liền như nước chảy thành sông. Tử tiêu lôi phù, kiếm phù, định thần phù, băng đóng phù, quả long phù. Lý Mộ từng bước đi lên bậc thang cao hơn. Khi mà ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, bóng dáng người trẻ tuổi đã có thể trông thấy. Cách phía trước hắn vài bước, người trẻ tuổi quay đầu nhìn một lần. Trên khuôn mặt xưa nay lạnh buốt, rốt cuộc có một chút ngưng trọng. Đạo cung đỉnh núi cao nhất, mấy vị thủ tọa cùng với trưởng giáo phù lục phái trầm mặt thật lâu. Không bao lâu, Quyền Chân Tử mở mắt nói, qua mấy bậc nữa chính là thiên giai phù lục. Địa giai phù lục ít nhất cần tu vi tạo hóa mới có thể vẽ ra. Tạo hóa cảnh nơi này là chỉ trưởng lão phù lục phái, người cả đời nghiên cứu chuyên sâu phù lục chi đạo, không phải là tu hành giả phù lục phái. Cho dù là động quyền cũng không có nhất định có thể vẽ ra địa giai phù lục, mà thiên giai phù lục là chỉ có thể thủ tọa phù lục phái trở lên mới có thể bảo trì xác suất thành công tương đối cao. Bởi vì tài liệu vẽ bùa quý giá thừa thớt, toàn bộ phù lục phái một năm không ra được mấy tấm. Lúc này người trẻ tuổi xếp hàng nhất kia đi tiếp về phía trước một bước, đó là bậc đá thiên giai phù lục, ở trước đó cho tới bây giờ chưa từng có ai đến nơi này. Chính Dương Tử nhìn trưởng giáo phù lục phái nói, sư huynh, tài liệu thiên giai quý giá, muốn đi ngăn cản người này hay không? Trưởng giáo phù lục phái lắc đầu nói, ngăn người thí luyện, nếu mà truyền ra phù lục phái trở thành trò cười của giới tu hành sao? Lão vừa dứt lời, người trẻ tuổi kia đã bước lên một bậc thang. Chương 526, mượn pháp. Một lần này, hắn ước chừng ở đó non nửa canh giờ mới rốt cuộc mở mắt. Thân thể của hắn còn ở tại chỗ, nói rõ hắn đã vẽ phù lục một cấp này. Cùng lúc đó, Lý Mộ đi tới một bậc sau người này. Ở một bậc này, phù lục hắn vẽ đã đạt đến địa giai thượng phẩm. Đi tiếp về phía trước một bậc nữa, hắn chính là thiên giai phù lục. Ở phía trước hắn, người trẻ tuổi này đã vẽ ra thiên giai phù lục. Nếu mà gã không có bí mật giống như Lý Mộ, nhất định chính đã che giấu tu vi. Tu vi chân thật của gã hẳn là động quyền trở lên. Dạch núi cửa thứ nhất thí luyện có thể kiểm tra tuổi xương, sàng chọn ra đại đa số người đục nước béo cò. Nhưng mà đối với cường giả thật sự lại không có cách nào. Người này có lẽ đã tới phá phù lục phái. Lý Mộ tạm thời không rõ người này có lá gan lớn bao nhiêu. Hắn chỉ biết muốn đạt được cái phù bài duy nhất kia, hắn phải đi đến trước người này. Không một chút do dự, hắn nâng chân, bước lên bậc thang tầng tiếp theo. Trong không gian kỳ dị, thân thể của Lý Mộ xuất hiện một lần nữa. Trong hư không trước bàn, ánh sáng vàng cấu thành phù lục. Phù lục này có vô số phù văn phức tạp tạo thành. Người thường cho dù nhìn chỉ một lần sẽ cảm thấy đầu não căng lên. Khó trách, thiên giai phù lục khó có thể thành phù, cho dù là động quyền thậm chí siêu thoát cũng không thể cam đoan tỷ lệ thành phù. Phù văn này quá mức phức tạp, rất khó cam đoan không xuất hiện sai lầm. Mà cho dù là xuất hiện một chút sai lầm cũng sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tài liệu quý giá, tỷ lệ thành phù cực thấp, dẫn tới phù lục phái 1 năm cũng không có ra được mấy tấm. Khó trách khi mà Ngọc Chân Tử bắt chẹt cái vị thủ tòa kia, vẻ mặt quán đau thịt như vậy. Cái loại phù lục cấp bậc này đối với thủ tọa một đỉnh núi mà nói cũng không có thua gì lấy máu cắt thịt. Một lần này Lý Mộ chưa có sốt ruột vẽ bùa, mà là nhìn bốn phía đánh giá cái thế giới kỳ quái này. Dõi mắt nhìn lại, đập vào mắt đều là một màu trắng. Lý Mộ mới đầu cho rằng đây là ảo cảnh nào đó, về sau dần dần ý thức được

ngạc nhiên không có nói nên lời. Trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, mấy vị thủ tọa cảm thấy chấn động đối với cách làm của trưởng giáo. Quyền chân tử khó có thể tin nói, từ thiên giai hạ phẩm đến thánh giai, trưởng giáo sư huynh dắt ngang vậy quá lớn hay không? Giới tu hành hiện nay bao gồm phù lục phái của ta ở trong, chưa bao giờ nghe nói có ai có thể vẽ ra thánh giai phù lục. Ngọc Hoàng Phong, thủ tọa chính dương tử, mở miệng ngay sau đó. Thánh giai phù dịch quá mức quý giá, nếu là dùng để giết thiên giai phù lục, có thể vẽ ra 10 tấm trung phẩm hoặc thượng phẩm trở lên. Thương Linh Phong, thủ tọa Thương Tùng Tử, sau khi mà do dự một lát, cũng khuyên nhủ. Thí luyện cửa ải thứ tư, phù lục cùng giai nên giống nhau, một thiên giai trung phẩm, một thánh giai, không khỏi có một chút bất công. Trưởng giáo phù lục phái nhìn bọn họ, ánh mắt thầm thúy, thản nhiên nói, thiên giai trung phẩm chưa chắc là điểm cuối của hắn, bốn tọa muốn cược một phen. Mấy người suy nghĩ một chút đã hiểu ý tứ của trưởng giáo. Người nọ lúc trước che giấu tung tích, dừng lại ở bậc này. Lý Mộ nếu đã có thể ở bậc này vẽ ra phù lục thiên giai trung phẩm, như vậy hắn sẽ là hạng nhất lần phù đạo thí luyện này. Người có thể vẽ ra phù lục thiên giai trung phẩm ở phù lục phái cũng là tồn tại vô cùng hiếm. Trừ trưởng giáo chân nhân, bảy vị thủ tọa mỗi lần vẽ bùa chỉ có không đến một thành nắm chắc. Nhưng mà thưa thớt thì thưa thớt, tóm lại cũng vẫn tồn tại. Nhưng mà thánh giai phù lục chỉ cần là tu vi đạt đến thượng tam cảnh, toàn bộ phù lục phái chỉ có trưởng giáo cùng hai vị thái thượng trưởng lão có loại pháp lực này. Hơn nữa, có pháp lực vẽ bùa không có đại biểu vẽ bùa liền có thể thành công. Thánh giai phù lục, xác suất vẽ bùa thành công ngay cả một thành cũng không đến. Tài liệu thánh giai thư phù cực kỳ quý giá, không có chịu nổi việc lãng phí một chút nào. Tài liệu vẽ ra một tấm thánh giai phù lục có thể vẽ thiên giai phù lục 10 tấm trở lên, bọn họ bình thường đều lựa chọn mang nó để dùng chế tạo thiên giai. Hôm nay trưởng giáo thế mà mang tài liệu của chính mình không nỡ dùng, giao cho một tiểu tu cảnh giới thứ tư. Mấy vị thủ tọa tuy trong lòng kinh ngạc chấn động nhưng mà vẫn không có nhiều lời. Lấy sự hiểu biết của bọn họ đối với trưởng giáo, nếu không phải nắm chắc nhất định, lão sẽ không có mạo hiểm. Lão lần này nguyện ý ở Lý Mộ cường một gián, có lẽ đã tính ra một ít manh mối rồi. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía ảnh của Quyền Quang Thuật, trong mắt ẩn hiện chờ mong. Trong hồ thiên không gian, Lý Mộ còn chưa từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Khó trách vừa rồi người nọ đã thất bại nhanh như vậy. Cái con bà nó, cái lá bùa con người vẽ sao? Lý Mộ thậm chí đoán phù lục này không phải là thiên giai trung phẩm mà là thượng phẩm. Căn bản chính là phù lục phái lấy để làm khó người ta. Bùa này hắn chỉ liếc một cái liền cảm thấy to đầu. Càng đừng có nói vẽ bùa, Lý Mộ ngay từ đầu đã muốn từ bỏ, lại cố gắng nhịn xuống loại ý niệm này. Hắn không thể bỏ cuộc. Người nọ vừa rồi đó là dừng lại ở cửa này. Hắn nếu bỏ cuộc chỉ có thể đánh ngang tay với gã. Cuối cùng hưu chết về tay ai còn chưa biết. Nhưng mà vì Lý Thanh, một tấm phù bài này hắn phải lấy cho bằng được. Lý Mộ hít thật sâu, chịu đựng choáng váng, ánh mắt nhìn về phía phù lục kia. Bạch Chân Sơn trên đỉnh núi cao nhất. Thời gian đã trôi qua 3 ngày. Đám người trên quảng trường tụ lại tan, tan lại tụ. Lúc này chỉ có hơn 10 người đứng ở trên quảng trường, ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên màn trời. Hắn ở đó đứng 3 ngày rồi, rốt cuộc khi nào mới có thể chấm dứt đấy? Nếu thật sự không có nắm chắc thì bỏ cuộc đi. Tiếp tục như vậy không có bất cứ ý nghĩa gì. Trong hình ảnh, bóng người đứng trên bậc đá kia đã bị mây mù bao phủ, đứng suốt 3 ngày. Cái này trong thí luyện ngày xưa là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Đám người Bạch Dân Sơn đều đang đợi một mình hắn. Dưới bậc đá, gần 100 người khoanh chân ngồi thiền, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái. Thời gian 3 ngày, đối với tu hành giả mà nói không tính là gì. Chưa tự mình đi qua bậc đá, không biết trên mỗi một bậc khó khăn bao nhiêu. Đối với người có thể đi lên hơn 50 bậc, trong lòng của bọn họ chỉ có kính ngưỡng thôi. Người trẻ tuổi kia dưới bậc đá, nhìn Lý Mộ suốt 3 ngày. Trên mặt của hắn không có vội vàng, bình tĩnh nhìn bóng lưng của Lý Mộ. Trong mắt lộ ra một sự hồ nghi lẩm bẩm. 3 ngày rồi,

Lý Mộ sắc mặt tái nhợt, quần áo trên người ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà hắn vẫn đang cắn răng kiên trì. Vẽ tới một nét bút cuối cùng của một đạo phù cuối cùng, Lý Mộ nín thở tập trung nhẹ nhàng viết ra. Giấy bùa không có việc gì, phù bút không có việc gì, pháp lực không có tiết ra ngoài, bị phong tồn toàn bộ trong phù lục. Phốc một tiếng, Lý Mộ phun ra một ngụm máu tươi gục xuống đất. Cái này chính là vì dắt cạn tâm thần thời gian dài gây ra. Phù lục này tiêu hao đối với tâm thần vượt xa hắn tưởng tượng. Bóng người hắn chợt lóe ngã trên mặt đá. Đi ra rồi. Hắn rốt cuộc đã ra rồi. Chưa có bị truyền tống. Như vậy hắn thành công rồi. Ba ngày, suốt ba ngày đó hắn rốt cuộc đã vẽ một lá bùa như thế nào? Trên quảng trường của đỉnh núi cao nhất, dưới bậc đá, vô số người kinh hô thành tiếng. Ba ngày chờ đợi, rốt cuộc đã kết cục. Nhưng không có đợi nghị luận được mấy câu, bọn họ giống như là cảm ứng được cái gì, đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạch Vân Sơn là tổ đình của phù lục phái, thời tiết sáng sủa mấy trăm năm như là một ngày, mỗi ngày đều là trời trong nắng ấm. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên có mây đen dày đặc tụ tập ở trên bầu trời. Mây đen kia tốc độ tụ tập cực nhanh, trong mấy hơi thở liền chiếm cứ cả một mảng trời đỉnh đầu của mọi người. Trong mây đen, tia sét múa máy như là cự long. Dưới mây đen, vô luận là đệ tử của Bạch Vân Sơn hay là những người thí luyện đều cảm giác trong lòng như đè ép một tảng đá lớn, làm cho bọn họ ngay cả thở cũng không thở nổi. Trên mặt của mọi người lộ ra kinh sợ, đây là cảnh tượng bọn họ cả đời chưa có từng thấy. Dưới bậc đá, người trẻ tuổi kia ở sau một ngạc nhiên ngắn ngủi, sắc mặt đã biến đổi, chấn động nói: "Thiên kiếp, đây là thiên kiếp của thánh giai phù lục, của thánh giai phù lục giáng thế sao?" Tựa như là ý thức được cái gì, gã đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về Lý Mộ trên bậc đá. Chẳng lẽ ba ngày qua hắn đang vẽ thánh giai phù lục? Lý Mộ ngồi trên bậc đá, ánh mắt ngạc nhiên nhìn bầu trời mây đen dần vũ, cùng với lôi long trong mây đen tráng kiện làm cho người ta run rẩy, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại ảo giác. Cái thứ đồ chơi này như là hướng về phía hắn vậy. Nếu như bị tia sét to mấy trượng này bổ một phát, à không, cho dù chỉ là cọ một chút thôi, hắn cũng sẽ rơi vào kết cục giống như Chu Sử, thậm chí so với Chu Sử càng thảm hại hơn. Ý nghĩ vừa dâng lên trong lòng của Lý Mộ, liền đã nhìn thấy phương hướng đỉnh núi cao nhất có mấy cái luồng khí tức phóng lên cao. Cùng lúc đó, chuông đạo ông tiếng bay lên trời, trong nhảy mắt phóng to mấy trăm, hơn 1.000 lần, mang toàn bộ Bạch Vân Sơn hoàn toàn bao phủ. Chuông đạo biến che cả bầu trời. Trong Bạch Vân Sơn, các đệ tử cùng với những người thí luyện ngẩng đầu có thể nhìn thấy một cái bóng chuông thật lớn, hư ảo trong suốt. Trên bóng chuông tuy cũng có một vết nứt thật dài, lại vẫn có thể cho đệ tử Bạch Vân Sơn cảm giác an toàn vô cùng. Ở ngoài chuông đạo, mây đen ép cực thấp, làm cho người ta nhìn một cái cảm giác thở không nổi. Trong mây đen, lôi điện nhảy múa, nhỏ như là mãng, to như là rồng, ở trong mây đen không ngừng di chuyển lớn mạnh, cuối cùng hướng về Bạch Vân Sơn đổ ập xuống. Vô số tia sét bao phủ Bạch Vân Sơn giống như tận thế. Những tia sét đó rơi trên chuông đạo liền đã bị hấp thu hết. Bóng dáng của chuông đạo càng thêm hư ảo, lại vẫn như cũ mang Bạch Vân Sơn gắt gao che kín. Mấy bóng người xông lên bầu trời là trưởng giáo cùng với năm vị thủ tọa phù lục phái. Sau khi phóng ra cái đợt sét thứ nhất, trong lâu dân kia đã bắt đầu có sấm sét ấp ủ. Trưởng giáo cùng năm thủ tọa phù lục phái bay vào lô dân, chỉ nghe thấy trong lô dân không ngừng truyền đến cái tiếng nổ vàng, lộ ra hào quang pháp thuật bảy màu, sét trong mây đen kia càng lúc càng ít đi. Lý Mộ ngồi trên bậc đá phía dưới, ngẩng đầu nhìn hiện tượng lạ trên bầu trời, càng nghĩ càng thấy không đúng. Phù Kinh có nói, phù lục thế gian tổng cộng chia ra lục phẩm, hoàng, quyền, địa, tiên. Trên đó còn có thánh giai cùng thần giai. Đại bộ phận của tu hành giả chỉ biết thiên địa quyền hoàng là gì, bốn cấp trước thường gặp nhất. Đây là căn cứ vào năng lực vẽ bùa, không có tiết kiệm tài liệu tối ưu. Chương 529 chưa xong. Độ khó vẽ bùa của mỗi một cấp phù lục là tăng trưởng theo cấp số nhân. Hoàng giai phù lục, tu hành giả cấp thấp sau khi mà thuần thục cũng có thể làm được thành phù 100%. Chỉ cần có đủ giấy vàng cùng chu sa,

Lý Mộ một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy đất trời xoay chuyển, trước mắt tối sầm, liền đã mất đi ý thức. Quyền Chân Tử dỗ dàng đỡ lấy hắn, sau khi mà dùng pháp lực tra xét nói, hắn tạm thời tinh thần đã cạn kiệt nghiêm trọng, cần phải tình dưỡng cho tốt. Trưởng giáo Phù Lục Phái nắm cổ tay của Lý Mộ truyền qua một đạo pháp lực nói, trước là để cho hắn nghỉ ngơi đi, chuyện khác chờ hắn tỉnh lại nói sao. Phù Lục Phái lần phụ đạo thí luyện này so với ngày xưa chậm hơn mấy ngày, nhưng mà rốt cuộc cũng đã chấm dứt. Hơn 6.000 người tham gia thí luyện, cuối cùng chỉ có 52 người đạt được cơ hội trở thành đệ tử của Phù Lục Phái. Người thông qua 4 cửa ải thí luyện sẽ ở lại Bạch Vân Sơn, người còn lại thì đến từ đâu trở về nơi đó. Người tương đối trẻ trong bọn họ còn có cơ hội tham gia thí luyện lần sau. Tuổi ở 16 trở lên, đời này không có khả năng trở thành đệ tử của Phù Lục Phái nữa. Lúc mà thí luyện chấm dứt, Bạch Vân Sơn xảy ra thiên địa dị tượng, trở thành bí ẩn trong lòng của mọi người. Cửa đào cung đỉnh núi cao nhất, Từ trưởng lão đi qua đi lại, mặt lộ vẻ do dự, đã bồi hồi thật lâu. Vào đi. Không bao lâu, trong đạo cung truyền đến thanh âm của trưởng giáo. Từ trưởng lão chỉ có thể cất bước đi vào, mấy lần muốn mở miệng, muốn nói lại thôi. Lão đang rối rắm một chuyện cực kỳ quan trọng. Nếu mà Lý Mộ chưa có thông qua thí luyện, như vậy lão chỉ coi cái lần trước nói là trò cười. Cái gì mà trở thành đệ tử hạch tâm trước, lại trở thành trưởng lão, thủ tọa, sau đó trở thành trưởng giáo. Từ trưởng lão trước kia, cảm thấy hắn nói là chuyện cười, nhưng bây giờ hắn đã thành công bước ra bước đầu tiên. Đạt được hạng nhất thí luyện, liền có thể trở thành đệ tử hạch tâm của Phù Lục Phái. Mà vừa rồi động tĩnh trên đỉnh đầu, 89/10 chính hắn đã làm ra. Sự tình tựa như thật sự có một chút nghiêm trọng rồi. Chương 530, Thất Khiếu Lung Linh. Lão suy nghĩ thật lâu, mới ngẩng đầu hướng về trưởng giáo Phù Lục Phái nói, trưởng giáo chân nhân, đệ tử có một việc quan trọng bẩm báo. Trưởng giáo Phù Lục Phái nghe lão nói xong, chỉ mỉm cười nói, bốn tọa biết rồi. Từ trưởng lão có một chút ngạc nhiên, phản ứng của trưởng giáo khiến cho lão đoán không ra. Từ khi Phù Lục Phái thành lập đến nay, đã không tham dự tranh đấu triều đình thế tục, cùng triều đình tuy là có hợp tác, lại giữ khoảng cách. Triều đình đối với Phù Lục Phái có ý mơ ước, chuyện này đối với Phù Lục Phái mà nói cũng không phải là việc nhỏ. Nhưng mà trưởng giáo chân nhân không có nói gì thêm, lão không tiện nói nhiều. Ngay lúc này, trưởng giáo Phù Lục Phái mở miệng một lần nữa, mang hạng hai của lần thí luyện này truyền đến đây đi. Lần phù đạo thí luyện này là một lần quỷ dị nhất từ trưởng lão cả đời mới nhìn thấy. Không nói hiện tượng lạ trăm năm khó gặp kia, thí luyện ngày xưa chưa bao giờ có người đi lên 50 bậc. Lần này thế mà lại xuất hiện hai người. Chẳng lẽ là ông trời dự báo Phù Lục Phái sắp hưng thịnh sao? Từ trưởng lão rất nhanh mang người nọ truyền tới đạo cung của đỉnh núi cao nhất. Trưởng giáo Phù Lục Phái nói, từ trưởng lão đi xuống đi. Từ trưởng lão nhìn người trẻ tuổi, trên mặt hiện ra một nét nghi hoặc, lại vẫn không có nói ra một lời, lui ra ngoài. Người trẻ tuổi đứng trong đạo cung, ánh mắt nhìn thẳng trưởng giáo Phù Lục Phái. Trưởng giáo Phù Lục Phái hướng hắn chắp tay nói, 20 năm từ biệt, phù đạo tử sư thúc đã lâu không gặp. Bóng dáng của người trẻ tuổi biến qua một trận, liền từ một thanh niên hơn 20 tuổi biến thành một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn ngang dọc, trên người tản ra một hơi thở xế chiều nồng đậm. Lão nhìn trưởng giáo Phù Lục Phái, thản nhiên nói, 20 năm không gặp, quyền cơ tử ngươi vẫn chưa có bất cứ tiến bộ gì. Bạch Vân Phong, Lý Mộ ở trên giường tỉnh lại, nhìn thấy Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng một trái một phải, lo lắng ngồi trước giường. Công tử, ân công đã tỉnh rồi. Thấy Lý Mộ tỉnh lại, trên mặt các nàng lập tức lộ ra một nụ cười. Lý Mộ chưa kịp nói được câu nào với các nàng, liền phát hiện linh loa truyền đến một trận rung động. Đây là nữ hoàng đang liên hệ với hắn. Lý Mộ nói với hai nàng, ta có một chút đói bụng, trong nhà có đồ ăn không? Tiểu Bạch lập tức nói, ân công muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Lý Mộ nói, tùy tiện nấu cháo đi. Tiểu Bạch cùng Giảng Giảng chạy ra ngoài làm cơm. Lý Mộ cầm lấy linh loa đưa vào một đạo pháp lực. ở không gian kỳ dị kia không thể truyền tin. Trước đó hai người hầu như là mỗi ngày đều sẽ tán gẫu một lát. Lý Mộ đã mất liên lạc 3 ngày. Trong 3 ngày này, nữ hoàng không có liên hệ được với hắn. 3 ngày qua, trẫm đã liên hệ ngươi 127 lần rồi. Trừ một câu này, đầu kia Linh Loa cũng chưa truyền đến bất cứ âm thanh nào. Nữ hoàng hiển nhiên đang chờ Lý Mộ giải thích. Lý Mộ, đầu kia của Linh Loa, không có nói gì, ho khan vài tiếng, trong thanh âm lộ ra suy yếu. Đối diện Linh Loa lập tức truyền đến thanh âm khẩn trương mang theo một tia tức giận. Sao? Ngươi bị thương? Là ai? Ai đã đả thương ngươi? Lý Mộ suy yếu nói. Một chút thương thế nho nhỏ, không sao, để cho bệ hạ lo lắng rồi. Hắn mang chuyện phù lục thí luyện nhắc sơ qua với nàng. Đầu kia của Linh Loa trầm mặc một lát, có âm thanh truyền đến. Về sau gặp loại chuyện này đừng có cậy mạnh nữa. Lý Mộ nói. Không đi lên bậc đó, không thể trở thành hạng nhất của thí luyện, không thể đạt được một tấm phù bài kia. Chu Vũ hít sâu nói, ngươi nhớ, trẫm không cần phù lục phái ủng hộ, cũng không có muốn ngươi gì thế mà mạo hiểm đâu. Lý Mộ nắm Linh Loa nghiêm túc nói, vì bệ hạ, thần mạo hiểm một chút, không tính là gì cả. Vô duyên vô cớ, biến mất 3 ngày, bỏ qua hơn 100 cuộc điện thoại của thủ trưởng, nếu không có lý do chính đáng, hậu quả rất nghiêm trọng. Trừ phi, hắn không phải vì việc riêng mà đang kéo đầu tư cho công ty. Nếu có thể mang phụ lục phái cột vào trên chiến xa của hắn cùng với nữ hoàng, như vậy, cho dù đảng mới đảng cũ, 4 đại thư viện liên hợp với nhau cũng chỉ có thể ngang hàng với nàng. Hàn Nguyên cùng với nữ hoàng một lát, sau khi mà dỗ nàng xong, Lý Mộ thu hồi ốc biển. Bây giờ, hắn thân thể còn suy yếu, không biết bao lâu mới có thể khỏi hẳn đây. Ngồi trên giường, hắn càng nghĩ càng cảm thấy phù lục phái không ra làm sao cả. Thánh giai phù lục tiêu hao đối với tâm thần cực lớn, chỉ sợ là trưởng giáo phù lục phái cũng không có dễ được. Mấy đại lão cảnh giới thứ 6, cảnh giới thứ 7, thế mà bẫy hắn một cái tên gà con cảnh giới thứ 4, hao phí tâm thần tinh lực, giúp cho bọn họ làm công. Đây là chuyện con người làm ra sao? Cơn tức này, Lý Mộ vô luận như thế nào cũng nuốt không trôi. Rất nhanh, Tiểu Bạch nấu cháo xong, lại cùng Giản Giản làm vài cái món ăn, bưng đến bên giường múc từng thìa cho Lý Mộ. Lúc này, đạo cung đỉnh núi cao nhất. Trưởng giáo phù lục phái cùng với mấy thủ tọa trong phái, không chớp mắt, nhìn một tấm phù lục lơ lửng ở trên không. Bên trong phù lục này, linh lực lưu chuyển, tựa như có được một loại lực lượng kỳ dị. Ngay cái thiên địa chung quanh cũng trở nên hư ảo. Loại khí tức này đúng là thánh giai rồi. Tổ đình đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện cái thánh giai phụ lục. Không thể tưởng tượng được, quá mức không tưởng rồi, hắn mới chỉ là cảnh giới thứ 4 thôi. Cảnh giới thứ 4 mà còn như thế, ngày sau chờ hắn trưởng thành hẳn lên, chỉ cần tài liệu đủ, chẳng phải có thể sản xuất lượng lớn thánh giai, thậm chí thần giai nữa. Nhất định phải giữ hắn ở lại phù lục phái, đây là hy vọng hưng thịnh của phái ta. Mấy người nhìn tấm thánh giai phù lục này, ánh mắt sáng quắc. Một tấm thánh giai phù lục, cái này ý nghĩa đối với phù lục phái quá mức trọng đại. Thánh giai phù lục nếu có thể sản xuất lượng lớn, bố cục đạo môn lục phái có lẽ sẽ bị sửa triệt để. Thương Tùng Tử mắt lộ nét suy nghĩ nói, ta vẫn không có nghĩ ra hắn sao có thể vẽ ra thánh giai phù lục. Chẳng lẽ hắn từng là cường giả thượng tâm cảnh, thân thể bây giờ chỉ là hắn đoạt xá? Quyền Chân Tử lắc đầu nói, nếu là đoạt xá, làm sao mà có thể giấu nổi trưởng giáo chân nhân, giấu nổi nữ hoàng đại chú? Thương Tùng Tử nói, nhưng mà chuyện này quá mức không thể tưởng tượng, thậm chí không thể giải thích. Quyền Chân Tử nhìn hắn hỏi, sư đệ có từng nhớ trên đời này có một loại thể chất đặc thù không? Thương Tùng Tử nghĩ nghĩ cả kinh nói, ý tứ của sư huynh là hắn có được thất khiếu lung linh tâm hiếm thấy sao? Ở trên đời này, đại bộ phận đều là người thường, nhưng mà trong đó cũng không thiếu kẻ có thiên phú dị bẩm. Chương 531, thất khiếu linh lung. Như thuần âm, thuần dương, ngũ hành chi thể, các thể chất đặc thù, nếu mà chọn đúng phương hướng tu hành một ngày bằng mấy ngày công của người khác. Còn có trời sinh linh động, khống quả, khống thủy, tuy là bọn họ tốc độ tu hành chưa chắc nhanh bao nhiêu, nhưng mà sinh ra đã có thần thông rồi. sau khi mà bước vào tu hành, thực lực vượt xa cùng giai. Thất khiếu linh lung tâm, đó là một trong các thể chất đặc thù. Loại thể chất này đã không thể đề cao tốc độ tu hành, cũng không có thiên phú thần thông, nhưng bọn họ nếu bước vào tu hành, lại có một ưu điểm bất cứ thể chất đặc thù nào cũng không có. Bọn họ sẽ không có tâm ma. Không chỉ không có tâm ma, bất cứ ảo thuật, nhiếp hồn, siêu hồn thuật nào đều vô dụng đối với bọn họ. Bởi vì tâm của bọn họ là thất khiếu linh lung, có thể bất cứ thời điểm nào bảo trì trong lòng bình tĩnh cùng trấn định, không có bị ngoại vật quấy nhiễu. Đây là tính chất đặc biệt, ngay cả tu hành giả thượng tam cảnh cũng rất hâm mộ. Tu đạo dễ dàng, tu tâm rất khó. Tâm ma cũng không có để ý tu hành giả tu vi cao thấp, là luyện phách hay là siêu thoát. Ngay cả tu hành giả siêu thoát cũng khó hoàn toàn thoát khỏi tâm ma quấy nhiễu. Đối với tu hành giả tu vi cao thâm mà nói, vẽ bùa sở dĩ thất bại không phải là vì không nhớ được phù văn, cũng không phải là bởi vì pháp lực không đủ, mà là vì tâm không thể tỉnh. Bọn họ có thể tỉnh tâm một lát, nhưng mà vẽ phù lục thiên giai, thánh giai tốn thời gian quá dài, rất khó để mà giữ được lòng không gần sống trong một thời gian dài. Nhưng đối với người có thất thiếu linh lung tâm mà nói, căn bản không tồn tại sự lo lắng này. Người khác dùng ý niệm khống chế tâm, hắn là dùng tâm khống chế ý niệm cùng với thân thể. Thất khiếu linh lung tâm là thể chất đặc thù toàn bộ người vẽ bùa khát vọng có được nhất. Chỉ tiếc, thể chất này quá mức hiếm thấy, bọn họ cũng chỉ có thể từng nghe lời đồn mà thôi. Mấy vị thủ tọa sau khi mà tự hỏi, cơ bản có thể xác nhận, Lý Mộ là một người cực kỳ hiếm thấy, có được thất khiếu linh lung tâm, nếu không, hắn có thể lấy tu vi cảnh giới thứ tư, chỉ mượn dùng lực lượng trưởng giáo, liền vẽ ra thánh giai phù lục, căn bản khó có thể giải thích. Loại năng lực này thuộc loại lão thiên gia thưởng cơ mang rồi, là bất luận kẻ nào cũng không có hâm mộ ghen tị được. Đồng thời, có thuần dương chi thể cùng thất khiếu linh lung tâm, chẳng khác đây là đứa con thiên mệnh rồi. Đây thật sự ông trời chiếu cố. Thuần dương chi thể thì thôi đi, linh lung chi tâm càng thêm hiếm thấy. Mấy người cảm thán một phen, Thương Tùng Tử đột nhiên hỏi, phù đạo tử sư thúc đã rời khỏi sư môn 20 năm, sao lại bỗng nhiên trở về? Quyền chân tử lắc đầu nói, năm đó sư bá mang vị trí trưởng giáo truyền cho sư huynh, không có truyền cho hắn. Phù đạo tử sư thúc dưới cơn giận dữ rời khỏi môn phái. Lần này trở lại tông môn, quá thân nhiễu loạn phù đạo thí luyện. Nếu không phải là Lý Mộ, việc này chỉ sợ không thể kết thúc. Hắn sợ là lai giả bất thiện rồi. Thương Tùng Tử như nhớ tới cái gì bỗng nhiên nói, phù đạo tử sư thúc đâu? Mấy người liếc nhìn nhau, đồng thời kinh hãi nói, không tốt. Bạch Dân Phong căn nhà rút. Lý Mộ làm nhân viên bị thương, đang hưởng thụ Tiểu Bạch cùng với Giảng Giảng phục vụ đút cơm. Bỗng nhiên cảm thấy một trận mệt mỏi, đợi khi mà hắn ý thức được không đúng, niệm thanh tâm quyết, Giảng Giảng cùng với Tiểu Bạch đã ngã xuống. Cùng lúc đó, trong phòng hắn đã có thêm một lão giả. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt nếp nhăn dày đặc, nhìn cực kỳ già nua, tựa như lúc nào cũng có khả năng bước vào quan tài. Thấy Lý Mộ thần trí vẫn tỉnh táo như cũ, trên mặt của lão giả lộ nét mừng rỡ nói, quả nhiên thất khiếu linh lung tâm. Lão giả này cho Lý Mộ một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc. Sau khi mà kiểm tra Tiểu Bạch cùng Giảng Giảng, phát hiện các nàng chỉ là mê man, Lý Mộ lớn tiếng hỏi, ngươi là người nào? Lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Mộ nói, lão phu phù đạo tử là thái thượng trưởng lão của phù lục phái, đương kim trưởng giáo phù lục phái Quyền Cơ tử, thấy lão phu cũng phải xưng một tiếng sư thúc. Tiểu gia quả, ngươi có bằng lòng bái lão phu làm thầy không? Lý Mộ nhìn vào mắt của lão giả, rốt cuộc biết cảm giác quen thuộc của hắn đối với lão giả đến từ nơi nào. Lão không phải chính là người trẻ tuổi kia trên phù đạo thí luyện thiếu chút nữa đã thắng mình sao? Sắc mặt của Lý Mộ ngạc nhiên nhìn lão hỏi, ngươi là thái thượng trưởng lão phù lục phái cường giả siêu thoát à? Phù đạo tử ho một tiếng, có một chút xấu hổ nói, không, lão phu tu vi là động quyền, nhưng mà cách siêu thoát chỉ có một bước. Cách siêu thoát chỉ một bước, ý tứ câu này rất di diệu. Lão đạo sĩ Lý Mộ quen biết kia, cách siêu thoát cũng có một bước. Hoàng phó viện trưởng thư viện Bách Xuyên được xưng là một chân đã bước vào siêu thoát. Nhưng một chân khác của lão có thể đến chết cũng không có bước vào được. Không phải là siêu thoát, bái sư cái gì, vẫn là thôi đi. Lý Mộ tu hành đã có nữ hoàng chỉ đạo, cho dù lão là siêu thoát, Lý Mộ cũng sẽ không đồng ý. Huống chi không phải, hắn ngay cả cân nhắc cũng không cần cân nhắc. Lý Mộ lắc đầu nói, ta không muốn. Phu đạo tử ngẩng ra một phen hỏi, vì sao? Lý Mộ hỏi ngược lại, ngươi có thể dạy ta cái gì? Phu đạo tử nói, lão đã du lịch nhiều năm, hiểu được vô số thần thông đạo pháp. Lý Mộ lắc đầu nói, thần thông đạo pháp có người dạy ta rồi. Phu đạo tử nhíu mày nói, người nào? Hắn có pháp lực so với lão phu mạnh hơn sao? Hay là kiến thức so với lão phu càng thêm uyên bác? Lý Mộ nói, nữ hoàng Đại Chu. Phu đạo tử một hơi không có đi lên được, liên tục ho vài tiếng. Đại Chu nữ hoàng, lão không có so được. Nàng có được đế khí, tu vi lại là siêu thoát. Nàng ỷ vào ưu thế của triều đình Đại Chu, tứ tông lục phái, ai có thể đọ tri thức uyên bác với hoàng tộc. Phu đạo tử nghĩ nghĩ nói, lão phù cả một đời tu vi phù đạo, phù lục phái không ai có thể bằng. Lý Mộ hỏi, ngươi có thể vẽ ra thánh giai phù lục sao? Phù đạo tử trợn mắt, ta thì có thể. Lý Mộ nhìn lão tiếp tục nói, phù lục chi đạo ta không cần người khác dạy ta. Phù đạo tử nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đi lên phía trước, cầm lấy bả vai của Lý Mộ, lao ra khỏi phòng, bay ra khỏi Bạch Vân Phong, muốn hướng ra ngoài núi bay đi. Thời khắc nguy cấp, Lý Mộ quýt sáo một tiếng, tiếng quýt gió dưới pháp lực thêm vào truyền ra rất xa. Ông một tiếng, trên đỉnh núi cao nhất, bỗng nhiên truyền đến một tiếng ngân, một luồng ánh sáng vàng nhanh chóng bay đến, hung hăng lao về phía phù đạo tử. Phù đạo tử biến sắc, dỗ dàng mang Lý Mộ ném tới một bên, chỗ hai lòng bàn tay đều tự xuất hiện một phù văn màu vàng, đón đầu ánh sáng vàng kia. Chương 532, Bái Sư. Chuông đạo không có để ý phù đạo tử mà là trực tiếp phóng to, ở không trung thay đổi phương hướng mang Lý Mộ che kín. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi cao nhất, mấy đạo khí tức phóng lên cao, mấy bóng người mang phù đạo tử bao vây lại. Phù đạo tử sắc mặt âm trầm hỏi, Quyền cơ tử, hôm nay ngươi là muốn đối nghịch với bản tôn sao? Quyền cơ tử nhìn chăm chú vào phù đạo tử lắc đầu nói, thân phận của hắn đặc thù, hôm nay không thể để cho sư thúc mang đi. Phù đạo tử lạnh lùng nói, cái gì mà thân phận đặc thù, các ngươi không phải là nhìn trúng thất khiếu lung linh tâm của hắn sao, muốn giữ hắn ở lại phù lục phái? Quyền cơ tử nói, sư thúc cũng không phải cũng nhìn trúng điểm này chứ. Phù đạo tử chưa có nói gì, dùng ánh mắt chăm chú nhìn vào Quyền cơ tử cùng mấy vị thủ tọa, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Một lát sau, lão nhìn mọi người lắc đầu nói, 20 năm không gặp, mấy người các ngươi cũng đều thành trưởng giáo một phái, thủ tọa một đỉnh núi rồi. Lão có một chút tự diễu nói một câu, trên người lộ ra khí chất xế chiều rồng đậm. Đám người Quyền chân tử ánh mắt phức tạp, tiền bối môn phái bọn họ từng kính ngưỡng vạn phần, như mặt trời giữa trưa, hôm nay cũng tránh không được đi lên một cái kết cục này. Phù đạo tử một lần nữa nhìn về phía Quyền cơ tử nói, tuổi thọ của lão phu chỉ không đến nửa năm, kẻ này để cho lão phu mang đi, y bác cả đời của lão phu không thể không có truyền nhân. Quyền cơ tử không nói gì, một tấm phù lục từ trong tay áo của hắn bắn ra, bay về phía phù đạo tử. Nhìn tấm phù lục này, trên mặt của Lý Mộ lộ ra một nét u oán. Trong ba ngày qua, vì tấm phù lục này hắn thiếu chút nữa đã bị mệt chết rồi. Phù đạo tử nhìn lá bùa, sắc mặt biến đổi hẳn, giọng kinh hãi nói, thiên cơ phù sao? Phù này gọi là thiên cơ phù, tác dụng che chắn thiên cơ. Tấm thánh giai thiên cơ phù này có thể giúp cho lão che chắn thiên cơ, ít nhất có thể cho tuổi thọ của lão tự dưng nhiều thêm 10 năm. Quyền cơ tử nhìn phù đạo tử mỉm cười nói, vị tiểu hữu này là người của nữ hoàng bệ hạ Đại Chu, sư thúc nếu muốn thu đồ đệ cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn. Nếu hắn đồng ý, chúng ta tự nhiên không ngăn trở. Nếu hắn không đồng ý, sư thúc mang hắn đi cũng sẽ mang đến tai họa cho ngài. Nói xong, gã nhìn Lý Mộ hỏi, tiểu hữu có nguyện bái phù đạo tử sư thúc làm sư phụ không? Lý Mộ xua tay nói, cái này lát sau mới nói đi. Trước là mang phù bài nợ ta, trả ta đi. Quyền cơ tử lật tay, trong lòng bàn tay có thêm một cái ngọc bài, chậm rãi hướng Lý Mộ bay tới. Lý Mộ tiếp nhận ngọc bài. Ngọc bài vào trong tay, ấm mềm dị thường. Trong ngọc bài có một đạo phù văn màu vàng lưu động. Hắn tuy không có nhận biết phù bài của phù lục phái, nhưng mà nghĩ đến đường đường thủ tọa một phái, không có lừa hắn. Sau khi mà nhận lấy phù bài, sắc mặt Lý Mộ trầm xuống nói, chuyện của các ngươi lợi dụng ta, chỉ sợ quý phái phải cho bản quan, cho nữ hoàng bệ hạ một câu trả lời chứ. Lý Mộ vốn là muốn tấm thánh giai phù lục kia, nhưng mà vật đó đối với phù đạo tử có tác dụng lớn, dù sao hắn còn trẻ tuổi, cái gì cũng không có, chỉ là mệnh dài thôi. Coi như lão nhân già đáng thương, nhưng mà đám người quyền cơ tử, Lý Mộ không có tính thoải mái bỏ qua. Quyền cơ tử biết Lý Mộ nói chuyện gì, hỏi, Lý đại nhân muốn câu trả lời thế nào? Lý Mộ tự xưng là bản quan, gã xưng hô đối với Lý Mộ đổi thành Lý đại nhân. Giờ phút này hai người đối thoại là phù lục phái cùng triều đình Đại Chu đối thoại. Lý Mộ chờ chính là câu này của lão nói, năm tấm thiên giai phù lục. Quyền cơ tử gật đầu nói, được. Lý Mộ ngẩn ra một phen, sau khi phục hồi lại tinh thần, liền có một chút hối hận, hắn cảm giác mình hình như bị thiệt rồi. Hắn ra giá năm tấm thiên giai phù lục, quyền cơ tử thế mà không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Sớm biết, hắn đã ra giá 10 tấm rồi. Hắn vẫn là chưa có tiếp xúc trường hợp lớn, ánh mắt hạn hẹp nha. Nhưng một lời đã ra, bốn ngựa khó đuổi, Lý Mộ không có tiện sửa nữa. Nếu không, mất không chỉ là mặt mũi của hắn, còn có mặt mũi của nữ hoàng. Hắn không cần thể diện, nhưng mà tôn nghiêm của nữ hoàng bất cứ thời điểm nào cũng phải bảo vệ. Phù đạo tử cầm tấm thánh giai phù lục kia, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Quyền cơ tử nhìn hắn nói, cung nghênh sư thúc về núi. Đám người quyền chân tử cũng ôm quyền khom người nói, cung nghênh sư thúc về núi. Lý Mộ không có muốn xen vào chuyện phù lục phái của bọn họ, mang theo chuông đạo bay đến Bạch Vân Phong. Nhìn thấy Giản Giản cùng với Tiểu Bạch vẻ mặt lo lắng, bên cạnh các nàng là một bóng người mà Lý Mộ nhớ nhung đã lâu. Công tử, ân công. Lý Mộ bay đến trong sân, xoa đầu hai tiểu nha đầu nói, yên tâm, ta không sao. Sau đó hắn ôm Liễu Hàm Yên vào trong lòng nói, nàng còn không có xuất quan, ta phải trở về thần đô rồi. Liễu Hàm Yên đỏ mặt nói, ta tính ngài nghĩ là chàng hẳn đã đến rồi. Sư phụ nói ta hai ngày nay tâm không tỉnh, bế quan không có tác dụng gì, liền thả ta ra đó. Nàng nói xong nhớ tới một chuyện, nắm tay của Lý Mộ hỏi, ta nghe Giản Giản cùng Tiểu Bạch nói chàng tham gia phù đạo thí luyện, chàng trước kia không phải nói ngươi không có muốn trở thành đệ tử phù lục phái sao? Lý Mộ ngẩn ra trong một cái chớp mắt, sau đó ôm chặt lấy nàng một lần nữa nói, bởi vì ta muốn trở thành đồng môn của nàng. Tham gia phù đạo thí luyện vốn chính là chuyện hòn đá ném ba con chim. Đã có thể lấy được phù bài, về sau để cho Lý Thành có cơ hội trở về phù lục phái, cũng có thể cùng với Liễu Hàm Yên trở thành đồng môn, có được một tầng quan hệ thân mật hơn, có thể nhân cơ hội giao phù lục phái, trở thành nằm dùng của nữ hoàng ở phù lục phái. Ba người các nàng vô luận đối giai cũng có cái để mà ăn nói. Tam toàn kỳ mỹ, một mũi tên hạ ba con chim. Liễu Hàm Yên cảm động rút vào trong lòng của Lý Mộ, hai người ôn tồn chốc lát. Thừa dịp Liễu Hàm Yên tắm rửa, Lý Mộ tới đỉnh núi cao nhất của Bạch Vân Sơn. Món nợ của hắn cùng với trưởng giáo phù lục phái còn chưa có tính xong. Phù lục phái hắn không vào là không được, nếu không sẽ lộ tẩy trước mặt của nữ hoàng cùng Liễu Hàm Yên. Hai nữ nhân này, một người có thể khiến cho hắn không lên được triều, một người có thể khiến cho hắn không lên được giường, hắn ai cũng không có thể trêu vào rồi. Nhưng mà tấm phù bài đó, hắn ngày sau còn có việc lớn dùng tới, cũng không có thể dùng trên người của mình. Cũng may, trưởng giáo phù lục phái đã từng nói, hắn vào phái có thể không cần lệnh bài, hắn là không phải lời khách sáo. Nhưng trước khi vào phái, Lý Mộ phải đòi nợ trước. Đợi hắn trở thành đệ tử của phù lục phái, cùng với bọn họ chính là người một nhà, món nợ này liền có chút không quá dễ đòi. Các bạn vừa nghe xong tập 67, Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái!